Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, trang 196. Không chỉ có hiện thân, còn đem hoang vu chiến trường biến trở về sinh cơ bừng bừng rừng rậm, đây là Mộc Chi tinh hoa sao? Mộc Chi tinh linh đứng dậy, dưới chân toát ra một đoàn vân, hướng lên trên một phiêu. Tiếp cận tiểu yêu tinh, vươn mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng điểm trụ hắn cái trán, không phải ngươi dẫn ta lại đây sao? Nàng cười hỏi, a, Thư Lê mộng bức, giây tiếp theo, hắn giữa mày nóng lên, một cổ thuần tịnh lực lượng hướng, nhập hắn thân thể, ô a, Thư Lê che lại cái trán đau hô. Lực lượng khổng lồ, thân thể hắn sắp nổ mạnh, không được. Không thể nổ mạnh, hắn còn không có trở thành dũng giả, còn không có tìm được về nhà lộ, càng không cùng người nhà gặp lại, như thế nào có thể chết ở chỗ này? Ô ô ô, cổ lực lượng này là hồn hậu mộc chi tinh hoa. Cấp phía trước có thể hay không trước chào hỏi một cái, làm hắn có một chút chuẩn bị tâm lý. Thư Lê nho nhỏ thân thể tự không trung rơi xuống, sắp rơi vào lục đằng khoảng cách khi một đoàn lục quang bao bọc lấy hắn, mộc chi tinh linh giương tay. Thư Lê bay tới nàng trước mặt, nàng nhíu lại mày, niệm một câu cổ xưa chú ngữ, theo chú ngữ rơi xuống. Thư Lê toàn thân nở rộ ra chói mắt cột sáng, sông thẳng tận trời, u lam không trung, mấy trăm thất một sừng thú chở các tinh linh, không ngừng xoay quanh. Cầm đầu tinh linh vương nhìn đến tận trời cột sáng, đôi mắt sâu thẳm, chiều cột sáng phương hướng bay đi, mặt khác tinh linh không chút do dự đi theo, đường tới cột sáng nơi vị trí. Mấy trăm thất một sừng thú lao xuống, uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống đất, chúng tinh linh sáng ngời có thần mà nhìn thẳng phía trước, tinh linh vương hạ một sừng thú, dẫm lên lục đằng. Vừa đi vừa cởi xuống áo choàng, đi vào cột sáng trước, ôn nhu mà dùng áo choàng bao lấy tóc vàng thiếu niên yêu tinh. Thư Lê chút nào không biết chính mình từ mini tiểu nhân biến thành bình thường 10 tuổi tiểu hài tử bộ dáng, thả lòng mà dựa vào tinh linh vương trong lòng ngực, thật sâu mà ngủ say. Chương 88 hắn biến đại. Sáng sớm, mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Kim sắc ánh mặt trời chiếu rọi ở tinh linh quốc núi non, con sông, ao hồ, rừng rậm, bình nguyên thượng, mang đến một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, thủy tinh lâu đài. Dậy sớm các tinh linh yêu nhã mà lẫn nhau thăm hỏi. Trải qua ấu tể đình viện khi, ánh mắt không hẹn mà cùng mà ở nào đó phòng trước cửa dừng lại một lát, tiểu Spirion còn không có. Tỉnh sao? Elliot hỏi, đúng vậy, không tỉnh đâu, tối hôm qua không ăn cơm, tiểu gia hỏa nên đói tỉnh. Zaya trong tay phủng một cái khay, trên khay thả một điệt tinh mỹ quần áo cùng trang sức, nàng đang muốn cấp Spirion đưa quần áo mới, ta không nghĩ tới hắn hành động lực nhanh như vậy. Elliot đau đầu mà nhéo nhéo giữa mày, hai, ngày trước buổi chiều hắn đề ra một miệng. Nói cho tiểu gia hỏa nguyên tố tinh hoa sự, trăm triệu không nghĩ tới. Ngày hôm sau, tiểu gia hỏa bằng một chút manh mối, một mình đi trước phương Bắc chiến trường cổ tích, càng làm cho chúng tinh linh khiếp sợ chính là. Tiểu gia hỏa không chỉ có may mắn mà triệu hồi ra mộc chi tinh linh, còn đạt được tán thành, được đến khổng lồ lực lượng, trực tiếp tấn giai trở thành cao cấp ma pháp sư. Khôi phục căn nguyên lực lượng, cho dù tinh linh cùng yêu tinh thiên phú dị bẩm, cũng chưa từng có cái nào 10 tuổi liền trở thành cao cấp ma pháp sư. Spirion quá đặc thù, đặc thù đến làm các tinh linh rất là kính nể, chính như mẫu thụ lời nói. Hắn là quang chi tộc duy nhất hy vọng, bị các tinh linh quan tâm. Thư Lê đang ở trên giường ngủ ngon lành, hắn thả lỏng mà duỗi thân tứ chi, thói quen tính hàng vỉa hè thành hình chữ đại ra, một chân đột nhiên treo không, ân, nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, hắn chân ở không trung lắc lư số hạ, tìm kiếm dựa vào chi vật, tìm một hồi lâu, không tìm được, liên quan thân thể cũng có trượt xuống xu thế, Thư Lê mở choàng mắt, nhìn đến quen thuộc trần nhà, an tâm mà một lần nữa nhắm mắt, đem treo trên giường ngoại chân thu hồi tới, nằm thẳng đổi thành nằm nghiêng, thuận tay lôi kéo chăn, chăn thực nhẹ nhàng mà kéo đi lên. Hắn cọ cọ mềm mại gối đầu, tiếp tục ngủ, ngủ ngủ, đột nhiên cảm giác không thích hợp, giường, có phải hay không thu nhỏ, chính mình chỉnh cái đầu đều dựa vào ở gối đầu thượng. Chăn tựa hồ biến nhẹ, Thư Lê nhanh chóng xoay người ngồi dậy, trợn tròn mắt mờ mịt mà đánh giá bốn phía, không phải ảo giác. Giường thật sự thu nhỏ. Ngày xưa chính mình chỉ chiếm cứ giường đệm một tiểu khối địa phương. Tùy tiện như thế nào quay cuồng đều ai không đến mép giường. Hiện tại hắn hai chân duỗi thẳng sau, thế nhưng chạm được giường đuôi, mặt khác, trong phòng gia cụ tất cả đều thu nhỏ, Thư Lê không hiểu ra sao. Xốc lên chăn, chuẩn bị xuống giường, chân mới vừa dẫm đến mặt đất, lộ ra hai điều trần trụi chân. Hắn cúi đầu nhìn lên, kinh ngạc phát hiện chính mình không có mặc quần áo. Ếch, hắn không có lòa ngủ thói quen, mỗi ngày buổi tối đều sẽ đổi rộng thùng thình thoải mái áo ngủ. Vì cái gì hôm nay một giấc ngủ dậy liền lòa bôn? Thư Lê nhanh chóng từ nhẫn chữ vật lấy ra quần áo. Sau đó, hắn nhìn lòng bàn tay mini tiểu y phục, dại ra, giây tiếp theo. Hắn vọt vào phòng vệ sinh, đứng ở trước gương, mặt vẫn là nguyên lai mặt, biến chỉ có hắn thân cao, cùng với sau lưng kia một nửa trong suốt cánh, vừa rồi tiến phòng vệ sinh khi. Thiếu chút nữa bởi vì cánh quá lớn, bị môn tạp trụ, Thư Lê trừng mắt gương, xác định cùng với khẳng định chính mình biến đại. Đúng vậy, giống như những cái đó khôi phục căn nguyên yêu tinh giống nhau. Biến thành cùng tinh linh giống nhau hình thể, hắn phủng trụ gương mặt. Cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng thời mới vừa thức tỉnh đầu óc rốt cuộc bắt đầu vận chuyển, nếu hắn nhớ không lầm. Chính mình hẳn là đang ở tinh linh quốc Bắc Bộ chiến trường cổ tích, ngày hôm qua buổi chiều hắn. Cưỡi Dore đi phương Bắc, đã xảy ra một loạt thần kỳ xong việc, hắn thấy được Mộc Chi tinh linh. Bị nàng điểm một chút giữa mày, một cổ khổng lồ lực lượng nhảy vào trong thân thể, ngay sau đó hắn mất đi ý thức, hiện giờ tỉnh lại. Chính mình đã ở phòng trên giường, thân thể không thể tưởng tượng mà trưởng thành, Thư Lê vuốt đầu. Hốt hoảng mà rời đi phòng vệ sinh, ngồi trở lại trên giường, xả quá chăn bao bọc lấy trần trụi thân thể, yêu tinh chỉ có tấn chức đến cao cấp ma pháp sư. Mới có thể khôi phục căn nguyên lực lượng, từ nhỏ biến thành lớn, này vốn là một kiện đáng giá cao hứng sự. Nhưng hắn đã quên biến đại quá trình, không hề chân thật cảm, mà làm hắn hoang mang chính là. Chính mình là như thế nào trở về? Cốc cốc cốc, phòng môn bị gõ vang, Thư Lê hoàn hồn. Buông ra chăn tường mở ra cánh bay đi mở cửa, đột nhiên ý thức được thân thể biến đại. Trơn bóng gì cũng chưa xuyên, nhanh chóng đem chăn bọc xoay người thượng, luôn mãi xác định bọc kín mít, hắn nhảy xuống giường, dẫm lên tiểu toái bộ, dịch đến cạnh cửa, vặn ra bắt tay, hết chương.